Nam Cam nhìn người đàn bà ngờ ngợ nhớ đã từng gặp đâu đó mà y chịu không nhớ ra. Ba Thành mỉm cười nói luôn: đây là Phương Uyên, Nam Cam còn nhớ ra không? Nam Cam sực nhớ đây chính là một người phụ nữ nổi tiếng. Trước đây khi quân đội Mỹ ở miền Nam, có một loại hình được coi là không thể thiếu, đó là vũ sexy. Đầu tiên là Xuân Nữ Hoàng, trang phục nhục thể, thần vệ nữ thu thủy với vũ điệu tabo bốc lửa, lần lượt theo điệu nhạc, người đàn bà uốn tấm thân và cởi bỏ dần trang phục. Phượng Nguyên, người được Ba Thành giới thiệu là bà xã, vốn là vũ nữ sexy đợt cuối cùng của Sài Gòn trước ngày dễ chết. Cô vũ nữ có vóc dáng được xem là đẹp nhất miền Nam này đã từng đóng vai chính trong bộ phim Anh Yêu Em với nghệ sĩ Hùng Cường. Giờ đây lại là vợ bé của một nhà báo Việt Cộng. Phương Uyên xem ra chẳng già đi bao nhiêu và sắc đẹp mê hồn vẫn còn đó, đủ để những gã đàn ông háo sắc như Nam Cam phải siêu đổ. Đoàn Thạch Hãn, người được Ba Thành giới thiệu là đồng nghiệp, thực ra là ai? Bằng mạng lưới thu thập thông tin khắp Sài Gòn, Nam Cam có đầy đủ chi tiết về anh chàng này và quyết định tiếp cận Hãn nhằm mục đích sử dụng anh ta cho kế hoạch bá chủ giang hồ của mình. Hãn tên giấy tờ là Đoàn Kế Tường, nhưng có lẽ tên thực của y là Sơn, sinh năm 1948 tại Quảng Trị, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Bởi một cơ duyên nào đó, Hãn được vào trường thiếu sinh quân Vũng Tàu, và khi ra trường được đưa vào lực lượng đặc biệt, đến khi đeo được cấp hàm thiếu úy. Gót chân của Hãn do ở biệt kích Mỹ nên đã dẫm lên hầu hết núi rừng biên giới. Cho đến một ngày nọ, đang chỉ huy một đơn vị hỗn hợp ở núi rừng Tống Lê Chân, Hãn bỏ đơn vị đảo ngũ. Về Sài Gòn cũng bởi những tình cờ run rủi, Hãn trở thành phóng viên chiến trường của tờ báo thân chính quyền Thiệu là Nhật báo Sóng Thần. Hãn khá nổi tiếng từ sau cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, và sau đó lấy vợ lớn hơn mình cả chục tuổi là thư ký tòa soạn Thủy Dương. Có với vợ một đứa con gái, Hãn tiếp tục cặp bồ với Huyền Trân, nghệ sĩ hát chèo. Đó là lý do vì sao Thủy Dương bỏ đi di tản trong những ngày chế độ Thiệu hấp hối, đem theo con gái, bỏ mặc gã chồng lắm tật. Lang thang khắp Sài Gòn sau ngày giải phóng, Hãn mê tít cô chủ quán cà phê có tên gọi Quỳnh Như và theo cô gái gia nhập cái gọi là lực lượng phục quốc. Bị bắt giam vào trại, trước mặt người đẹp, Hãn vẫn đóng cho tròn vai người hùng chống cộng nên đi luôn một lèo cả chục năm tù. Trở về khi xã hội đã đâu vào đấy, Hãn trải qua bao bước thăng trầm mang tính bi kịch, đạp xích lô, làm bốc vác và qua đêm ở mái hiên góc chợ. Trong một chiến dịch, công an quận 3 bắt chuẩn bị đưa đi trại cưỡng bức lao động do sống lang thang ở vùng ga Hòa Hưng. Mai sau, có người cám cảnh đến gặp Ba Thành nói về hoàn cảnh bi đát của Hãn. Tính hào hiệp của Ba Thành trỗi dậy, ông lập tức đến công an bảo lãnh cho Hãn và đưa về cùng làm báo với ông. Có thể nói Ba Thành là người đã khai sinh ra Hãn lần thứ hai. Ngay cả bút danh Đoàn Thạch Hãn cũng do Ba Thành đặt cho. Tham lam và có tính luồn cúi, Hãn nhanh chóng được xem là đệ tử ruột của những tay có thế lực trong làng báo, nhưng không được dưới cầm bút trực tiếp viết báo xem ra gì. Đây lại chính là ưu điểm của Hãn trong con mắt tinh đời của Nam Cam. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, Nam Cam bắt đầu kết thân với Hãn và không tiếc với anh chàng nhà báo nghèo khổ này bất cứ thứ gì. Quãng thời gian xảy ra một việc suýt chút nữa dẫn đến sụp đổ hoàn toàn cơ nghiệp của ông trùm Nam Cam. Cũng may là y có lường trước để đi số thủ thuật lót ở phòng ổ khi hữu sự. Vụ án gây chấn động xã hội liên quan đến một số quan chức bị phanh phui bởi một tờ báo rất uy tín của thành phố Hồ Chí Minh là tờ Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận trực thuộc thành đoàn. Đường Sơn Quán tọa lạc ở địa phận Thủ Đức do Thanh Xuân, vợ một quan chức địa phương làm chủ, hoạt động mại dâm bia ôm liên tục trong bao nhiêu năm liền. Trong số khách hàng kiêm luôn vai trò đỡ đần, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã chụp được ảnh ông Ba Tung đang môi kè má tựa cùng một ả tiếp viên. Thế là ông thầy ruột của Nam Cam đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng cảnh sát hình sự với tư thế của một kẻ bị vứt bỏ. Tiền liệu trước, Nam Cam cũng đã chia ngọt xẻ bùi với một vài phó phòng có đủ tiêu chuẩn để kế vị ông Ba Tung. Đúng như dự đoán của y,

để thu hút khách vốn không thích ăn chơi ở quận 4 đến tụ điểm giải trí của mình. Nam Cam không thu tiền vé và giải giang hồ bảo vệ khách lui tới không bị cướp giật. Tạm coi như suôn sẻ, Nam Cam bắt đầu ăn chơi cho bỏ những ngày cùng khổ. Đồng thời qua việc ăn chơi, Nam Cam tính thu thập thêm những đàn em có máu mặt bành trướng thế lực ra toàn bộ Sài Gòn. Những tay cộm cán như Tài Ba Đô, Năm Vĩnh, Tài Lộn đã được Nam Cam nhận ở đàn em. Trong đó có Nhật Cùi, một tên chuyên bảo kê nhà hàng, đã cùng Nam Cam bắc du một chuyến vì một lý do hết sức vớ vẩn. Theo Nam Cam là đi đòi nợ thuê. Sơn Bệnh Tạng, một người đàn em kết nghĩa của Nam Cam khét tiếng nhất Hà Nội lúc bấy giờ, cũng đã được tiến cử để gặp ông trùm thế giới ngầm miền Nam. Nam Cam đặc biệt trân trọng mối quan hệ với Sơn. Thành Chân, với những thất bại nhục nhã thời gian sau này, vẫn không thất sủng với đàn anh Nam Cam vì sao? Có hai lý do. Thành Chân vẫn có mối quan hệ nhất định với bọn giang hồ phía Bắc, không thể bỗng chốc mà bỏ rơi gã. Kế đến có lẽ quan trọng hơn, Thành Chân có mối quan hệ thân tình đặc biệt với Trịnh Nhu, giám thị trưởng trại Z30D Hàm Tân, còn gọi là trại Thủ Đức. Mối quan hệ bí ẩn ấy sẽ được nói sau, còn bây giờ là việc riêng của Thành Chân. Sau khi bị Mười Đen cho đàn em chém dằn mặt rất lâu, Thành Chân vẫn không đả động gì đến việc trả hận. Thế nhưng cánh đàn em hài phòng của gã vẫn đi đi về về thành phố Hoa Phượng Đỏ, đã đem nỗi nhục riêng của Thành Chân kể lại cho đàn anh đồng hương thất bại chung của giang hồ đất cả. Thành phố Hải Phòng muốn nổi danh nhiều thứ, trong đó có cả chuyện máu me giang hồ. Từ thời Sơn Tóc Bạc, Dũng Hồ, Tịnh Què qua đi, đất Hải Phòng lần lượt mọc lên những tay chọc trời khuấy nước như thủ cấp của tướng giặc Sầm Hưng. Và thời Tam Cam đang xưng hùng xưng bá ở Sài Gòn, ba tên tuổi được xem số má dữ dội nhất đất cảng, chẳng ai chịu nhường ai. Đó là Lâm Giả, Cu Lý, Cu Nên. Những tên tuổi ấy cộng thêm các huyền thoại về thành tích của chúng đã làm cho Nam Cam tháo cả mồ hôi hột khi được bọn giang hồ Ba Ke đa sự kể lại. Cu Lý đã từng vào Nam chơi nhiều lần, ghé đến sòng bạc của Nam Cam không ít bận và có những buổi nói chuyện cởi mở với y. Một hôm đột nhiên xuất hiện ngay trong vũ trường Cam, ngồi cùng bàn với Cu Lý là một Ba Ke cùng độ tuổi và có vẻ mặt hung ác lầm lì. Ngồi rất lâu với chai Remy đã vơi quá nửa, Cu Lý ngoắc một tên bồi lại rồi dúi vào tay y một tờ giấy bạc nói nhỏ: "Nãy giờ có nhìn thấy Mười Đen đâu không?" Tên bồi nhìn quanh quất một hồi rồi lắc đầu, như cảm thấy chưa xứng với món tiền boa hậu hĩnh. Tên bồi cúi xuống ghé tai nói nhỏ: "Mọi bữa là giờ này đã có mặt ông rồi, chừng nào ông lên thì em báo cho." Cu Lý gật đầu và chờ tên bồi đi khỏi, gã nói với bạn: "Kệ, chừng nào nó lên thì mình tính. Bây giờ tới với cậu chui vào karaoke làm mấy bản nhạc cho vui." Trang nhỏ nhẹ bước vào, nàng vẫn còn khá xinh đẹp ở tuổi đã quá ngũ tuần. Thấy Cu Lý vốn là khách quý của Nam Cam, Trang buồn vã: "Trời đất ơi, sao lại ngồi một mình vậy cưng? Để chị gọi mấy đứa vô giúp vui cho hai cưng nha. Chú Năm mà biết tiếp hai cưng không tử tế thì ông chửi chết." Cu Lý nhìn qua bạn ngầm ý hỏi, gã bạn lắc đầu mặt vẫn lạnh như băng. Vốn từng trải kinh nghiệm, Trang biết ngay có chuyện không ổn, nàng giã lã mấy câu rồi lui ra ngoài. "Gọi chú Năm xuống chị gặp liền, có chuyện," Trang nói với Yến. Vừa gặp Năm Cam, Trang kể lại đầu đuôi, không quên đưa luôn vào lời nhận xét bằng kinh nghiệm của mình. Nam Cam tái mặt, ý biết ngay là có chuyện lớn. Cu Lý mỗi khi vào Sài Gòn thường đến gặp y để chào xã giao, lần này chúng đến một cách âm thầm ắt là có vấn đề. Tên bồi nhận tiền boa của Cu Lý được triệu tới để hỏi. Nghe rõ đầu đuôi, Nam Cam với sự nhạy bén bẩm sinh đã suy đoán ngay mục tiêu của bọn Cu Lý muốn thịt. Suy nghĩ một lúc, Nam Cam bắt đầu hành động gỡ rối. "Chú đang ở đâu vậy?" Nam Cam hỏi. Mười Đen qua điện thoại. "Dạ em đang ở quận 4, lát em tới liền." Mười Đen nhanh nhẩu trả lời. Nam Cam cau mày, nói từng tiếng rành rọt qua điện thoại: "Chú nghe rõ đây, bây giờ chú đi theo đường cầu chữ Y về nhà, trên đường đi không được ghé lại bất kỳ đâu. Sau đó chú ngồi chờ điện thoại của anh, không được tắt máy." Nam Cam ra lệnh. Mười Đen hốt hoảng hỏi dồn qua điện thoại, gã biết có chuyện hệ trọng chứ ít khi Nam Cam cần dặn dò kỹ như vậy. "Có chuyện gì vậy anh Năm?" "Chú đừng hỏi nhiều, chú cứ yên ở đó chờ anh giải quyết xong đã."